Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, không tú lặp lại thuật. Một trận chiến này mục tiêu là, không cần lặp lại nhẫn thuật. Yoru ôm ngực đứng tại cốc lão đại đỉnh đầu, xung quanh mấy trăm mét bên trong, một mảnh hỗn độn, Rai Kick, Kaze Kick, Mizu Kick, để phổ thông ninja lui ra phía sau a. Chiến trường này chỉ có chúng ta hoặc là Jinchuriki có thể tham dự. Onoki đầy bụi đất nổi lơ lửng, thần sắc cực độ nghiêm trọng. Yoru xung quanh, ngoại trừ bốn người bọn họ, chỉ có Temari, Kurosuchi, Kisuchi, Darui, nhị vĩ Ni Yugito, Killer B những này còn giữ. Thay đổi chiến thuật, không cần từng người tự chiến. Phối hợp công kích. Tại thế cục rơi vào tuyệt đối nghịch thế dưới tình huống, Onoki quả quyết chống chọi cờ. Jinchuriki vĩ thú hóa, những người khác tổ hợp từng người năng lực. Nhược kê tuyển thủ lui ra, chiến trường dần dần trở nên sáng tỏ rất nhiều. Yoru cùng chính mình ăn tần chảo ảnh phân thân lưng tựa lưng. Con mắt thay đổi thành Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Ba đạo Suzenu, tu tá năng hồ, dâng lên. Ban đầu hình thái, khô lâu hình thức, rầm rầm rầm, sáu cái nắm đấm không ngừng ném ra đi. Phổ thông độn thuật căn bản không cần phòng ngự. Mãi đến Raikik Tsuchikage tổ hợp. Đầu tiên là Onoki cưỡi tại Raikik trên thân, đem lẫn nhau trọng lượng giảm đến nhẹ nhất. Raikik đệ tứ siêu cao tốc di động, né tránh Yoru ba đạo Suzenu. Tu tá năng hồ, thiết quyền đi tới Susano trước đó. Tiếp lấy Tsuchikage đem Raikik trọng lượng biến lớn, đấm ra một quyền, lực lượng gấp bội, oanh, cạch, khô lâu hình thái xương cốt vỡ vụn, Yoru bản thể bị đánh bay đi ra, Kaze Kick, Mizu Kick. Lúc này, tại Onoki trong tiếng quát chói tai, phim bom tấn cát sỏi cùng dung độn dịch axit hướng Yoru phía sau đánh tới. Không sai phối hợp, Yoru thành tâm thành ý tán thưởng một tiếng. Tất cả ninja đều đang ngó chừng một màn này. Song quyền nắm chặt, mong mỏi Kage bọn họ liên thủ có khả năng có hiệu quả. Thế nhưng, Yoru nhìn Terumi Mây một cái. Bạch, sau một khắc, hắn xuất hiện ở Terumi Mây sau lưng. Hai tay với tới ôm lấy nàng eo thon. Đầu đưa đến nàng vai bên cạnh. Hôn một cái nàng trơn mềm hai gò má. Terumi Mây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lăn đi, trọn vẹn dừng lại 3 giây. Terumi Mây mới từ ngây người bên trong kịp phản ứng. Sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phấn khởi phản kích. Bạch, Yoru lại đứng trở về cốc lão đại trên trán. Gara không biết thế nào liếc Temari một cái. Quả nhiên thấy được nàng nhìn chằm chằm Yoru. Ánh mắt kia, tựa hồ vị chua. Ai, cái này chiến tranh đánh đến. Còn không bằng trực tiếp đầu hàng. Chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng thở dài. Người trẻ tuổi, chúng ta còn không có thua. Cũng đừng sớm như vậy không có cốt khí. Onoki cả giận nói. Gara ra mặt run rẩy. Thực sự không biết nói cái gì cho phải. Yoru hai đạo ảnh phân thân bị hắn thu hồi. Trên thân Suzenu, tu tá năng hồ, chakra lần thứ hai dâng lên. Lần này, là sợi hình thái. Ba thần khí chuẩn bị sẵn sàng. Biyudama, vĩ thú ngọc, ngay tại lúc này, hoàn toàn thân thể hóa nhị vĩ cùng bát vĩ đồng thời phun ra Biyudama. Vĩ thú ngọc, xì, sợi Susano tay phải nắm lấy thần độ kiếm. Lăng không vung vẩy, hai đạo Biyudama, vĩ thú ngọc, tia sáng bị thần kiếm ngăn trở. Tiếp theo phát ra tạch tạch tạch tiếng vang. Biyudama, vĩ thú ngọc, biến thành nham thạch. Bị đánh thành hai nửa rơi xuống. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Ninja liên quân tản đi khắp nơi tránh né. Mọi việc đều thuận lợi, đại sát khí Jinchuriki đồng dạng thất bại tan tác mà quay trở về. Ninja liên quân sĩ khí rơi xuống điểm đóng băng. Nhẫn giới liên quân. Bị Hokage một người ngăn tại nơi này. Thực sự là nghe rợn cả người. Lại kiên trì một lát. Viện quân lập tức tới ngay. Raikik đệ tứ nhìn sĩ khí sa sút, bận rộn thả ra mấu chốt tin tức. Còn có viện quân, Onoki một mặt chật vật. thấp giọng nói, tất cả lực lượng đều ở nơi này, nơi nào còn có viện quân, ngươi lập tức liền biết. Raikic lời còn chưa dứt, phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh xé gió, một đạo dị thường to con bóng dáng xuất hiện tại phía sau hai người. Viện quân là ta, hắn nặng nề âm thanh vang lên. Onoki nhìn lại, đồng tử thít chặt, đệ tam, Raikic, là đệ tam còn sống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làng mây bên kia, sĩ khí đại trấn. Onoki lại nhíu mày nhìn xem Raikic đệ tam, tình trạng của ngươi, thoạt nhìn không thích hợp, đương nhiên không thích hợp, đó là chúng ta Konoha Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, chi thuật, Yoru âm thanh khoan thai truyền đến. Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, tiếng ồn ào vang lên. Không sai, chúng ta một lần nữa đi tới cái này thế giới, chính là vì ngăn cản ngươi. Chấm ngoặc kép, Raikic đệ tam kết ấn đập, ngăn cản ngươi đem đám tiền bối dùng hết tất cả xây dựng nhẫn giới. Toàn bộ hủy đi, bành bành bành bành, chấm ngoặc kép, đại lượng vách quan tài theo dưới mặt đất đưa ra, xuất hiện tại Raikic đệ tam xung quanh. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, một loại nào đó khiến người kinh dị phỏng đoán tại mỗi cái ninja trong lòng bồi hồi. Chỉ có Yoru y nguyên bình tĩnh, tựa như cái chùm phản diện giống như nhẫn giới, hủy đi, các ngươi đại khái không biết, các ngươi xây dựng cái gọi là nhẫn giới, trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Loảng xoảng bang, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, vách quan tài từng đạo rơi xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung đi qua. Tiếp theo, mở to hai mắt nhìn. Tiếp sau Raikic đệ tam ra sân về sau, đệ nhị Raikic cũng đăng tràng. Tiếp theo là đệ tứ Mizukic Karatachi Yagura, Mizukic đệ tam người vô danh, đệ nhị Mizukic làm nước dầu bạo tạc cái kia. Còn có Kazekic đệ tứ Rasa, Kazekic đệ tam vô danh. Cuối cùng là đệ nhị Tsuchikage. Không có, là các vị đời trước Kage. Ninja liên quân sôi trào, ninja liên quân hy vọng khởi động lại, ninja liên quân nhìn thấy tương lai tốt đẹp, đều là người quen a. Các vị Kage, Yoru cười ha ha, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi có vẻ giống như rất nhiều đều chết trên tay ta. Ninja liên quân khí thế vì đó trì trệ. Yoru bắt đầu bẻ ngón tay, Kazekic đệ tam là ta xử lý, Kazekic đệ tứ là lão sư ta xử lý, Raikic đệ tam cùng làng đá một vạn ninja cùng chết cũng là kế sách của ta. Mizukic đệ tam là tỷ tỷ ta xử lý, đệ tứ Mizukic là ta xử lý. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, nguyên lai được triệu hoán đến là vì đối phó ngươi. Rất tốt, Kazekic đệ tam nhận ra Yoru, nghĩ đến chính mình lúc trước như vậy uất ức chết đi. Nháy mắt lên cơn giận dữ, Satesu Shige, Sa Thiết Thì Vũ, không đợi mặt khác Kage có phản ứng, hắn liền dẫn đầu bay ra, oanh, sau một khắc hắn bay rớt ra ngoài, Yoru xuất hiện tại hắn nguyên bản đứng vị trí, thời đại thay đổi, đời trước Kage bọn họ, chấm ngoặc kép, Yoru phủi tay, lúc trước ta chỉ là phổ thông Kage cấp thực lực liền có thể xử lý các ngươi, hiện tại, bất quá tự rước lấy nhục. Trần độn, chấm ngoặc kép, đệ nhị Tsuchikage vô song tay thu về. Chùm sáng màu trắng tuôn ra. Nhưng sau một khắc hắn liền giống như Kazekic đệ tam bay ra ngoài. Thế nào? Không tin ta? Yoru cười lạnh một tiếng. Tốc độ quá chậm, một đối một, ngươi sẽ không có cơ hội dùng trần độn đánh tới ta. Các vị đời trước Kage rơi vào trầm mặc, nhưng chúng ta có thể kết hợp. Onoki lúc này bỗng nhiên giống như là nhiệt huyết thiếu niên đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Nhiều như thế Kage, chỉ cần chân tâm liên hợp lại, cho dù là lúc trước Uchiha Madara, cũng đừng nghĩ thắng. Kage bọn họ nhìn nhau, chợt khẽ gật đầu. Ồ, Yoru ôm ngực, đời trước Kage cùng đương nhiệm Kage kết hợp sao? Cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, bất quá vừa vặn. Chấm ngoặc kép. Trên người hắn nồng đậm kim quang hiện lên. Nhà ta tiểu hồ ly kìm nén đến khó chịu, đang muốn đi ra chạy một vòng. Chấm ngoặc kép, người kêu người nào tiểu hồ ly? Cửu Vĩ đang gầm thét. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.